Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, tiến vào Minh Hà đầu nguồn. Ho khan, lão già điên bị Vương Bình ăn đến ho mãnh liệt thấu. Một mặt nhức cả trứng. Lúc này đợi, Chiến Vương giơ lên nụ cười, trêu ghẹo Vương Bình: Ngươi có thể lựa chọn kế thừa Chiến Vương chi danh, dạng này liền không sợ gia tộc cha truyền con nối. Vương Bình cười ha ha một tiếng, thuận miệng đáp lại: Ta cảm thấy cha truyền con nối cũng rất tốt, hẳn không có nhân thế tập hơn người vương chi danh đi. Sau đó đi qua Thánh Vương giải thích, Vương Bình minh bạch nhân vương là từng nãi nãi thân phận. Nguyên lai đã từng Vương Thông Thiên là dự khuyết nhân vương, vốn nên trở thành nhân vương, thế nhưng là về sau bởi vì một ít vấn đề, Vương Thông Thiên bị đả kích lớn, không thể tấn thăng đỉnh cao nhất, mà nhân vương chi danh thì bị một vị khác dự khuyết người thu hoạch được, chính là từng nãi nãi Thánh Vương tiền bối. Ý của ngươi chính là nói cái này một nhiệm kỳ nhân vương kỳ thật chính là ta Tằng Gia Gia, từng nãi nãi lại đoạt vợ chồng đoạt danh hào a. Đây là Vương Bình trong đầu não bổ lấy Tằng Gia Gia cùng từng nãi nãi cướp người vương danh hào hình ảnh. 503 Thánh Vương mỉm cười, xác thực có thể cho rằng như vậy. Đi qua lão già điên giới thiệu, tăng thêm nhân vương sự tình, Vương Bình cùng người khác đỉnh cao nhất lẫn nhau quen thuộc, bọn hắn không có kéo dài, chọn định lập tức tiến về Minh Hà đầu nguồn. Đi Minh Hà đi, tốc độ mau một chút. Minh Hà bờ sông càng đến gần Minh Hà đầu nguồn càng nguy hiểm, cho dù là nhóm chúng ta đỉnh cao nhất cũng sẽ nhận trở ngại. Minh Hà liền sẽ không, Vương Bình đề nghị, vung tay lên, ngự thủy năng lực triển lộ. Ầm ầm, Minh Hà cuồn cuộn nổi lên ngập trời biển nhỏ, giống như là từng đầu tấm lụa phóng lên. Đặc biệt Minh Hà lực lượng đập vào mặt tựa như chân long xuất huyên, nhiếp ngày ấy hám địa. Nếu không phải biết được đây hết thảy là Vương Bình gây nên, Thần Cơ Tử mấy người đều muốn nổ tay. Minh Hà lực lượng dù là đỉnh cao nhất đều muốn nghiêm trận lấy đúng, không dám có chút thư giãn. Vận dụng ngự thủy năng lực, Vương Bình bao trùm lão già điên bốn người, trung thân nhảy lên, nhảy vào Minh Hà bên trong. Cái gặp đen như mực Minh Hà dung chuyển, cuốn lên mênh mông cuồn cuộn gợn sóng. Vương Bình mấy người ở trong nước như cá lướt động, hoành hành không trở ngại, tốc độ nhanh chóng, giống như trước mắt đi. Lão già điên bọn hắn là lần thứ ba tiến vào Minh Hà. Cho dù là bọn họ là đỉnh cao nhất, không khỏi tâm thần kích động. Minh Hà không hổ là bảo tàng kho a, rất rất nhiều chí bảo. Lão già điên ánh mắt khoáng đạt, phóng tầm mắt nhìn tới phía trước Minh Hà đáy sông, các loại chí bảo rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Thời gian vội vàng, Vương Bình đến Minh Hà phế tích chỗ, nhìn thấy phế tích khu kiến trúc, lão già điên, Thần Cơ Tử mấy người bận bịu sắc, ánh mắt nhấp nháy, đây chính là tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sao? Quá hùng vĩ, mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng rộng lớn cùng hùng vĩ. Lão già điên mấy người cảm khái, bởi vì Vương Bình ngự thủy năng lực quan hệ, bọn hắn tại Minh Hà không có cái gì trở ngại, trực tiếp bơi về phía phế tích. Gần cự ly xem xét phế tích, mấy vị tiền bối, ta mang các ngươi đi cái địa phương, tới qua hai lần Minh Hà phế tích, chính hồ hành động lên hướng dẫn du lịch thân phận, lôi kéo lão già điên bốn người tại phế tích đông liền tây liền, đều là tìm được bắt mắt kiến trúc xem. Hắn mang lão già điên bốn người nhìn nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bích họa, cuối cùng mang mọi người tới luân hồi lầu. Tiến vào bên trong, lão già điên bốn người kích động, giống như là nhóm tiểu học sinh tham quan nhà bảo tàng. Cái gì đều muốn xem, cái gì đều muốn sờ. Vương Bình đem luân hồi lầu lầu hai vật phẩm xuất ra. Những này chính là ta tại luân hồi lầu đạt được. Chợt, Vương Bình phát huy đầy đủ hướng dẫn du lịch bản chất, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật mỗi cái lầu hai vật phẩm lai lịch. Bao quát trong đó giới thiệu, ai, một cái sáng chói văn minh cứ như vậy bị hủy, thời đại kia đến cùng kinh lịch cỡ nào tàn khốc. Nghe xong Vương Bình giải thích, thần cơ tử mắt lộ ra cảm khái, xuyên thấu qua luân hồi lầu lầu ba, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Minh Hà đầu nguồn. Nơi đó một mảnh đen như mực, ánh sáng, thanh âm tất cả đều bị thôn phệ, giống như là có một tôn hoang cổ đại ma ngao nằm ở kia. Đem thiên địa hết thảy cũng nuốt hết, chư vị. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát không sai biệt lắm lại có mấy ngày liền muốn bộc phát. Nhóm chúng ta nhanh chóng điều tra Minh Hà đầu nguồn, sớm một chút tiến đến chấn ngục chi địa, tuyệt không thể nhường Diêm La Vương mở ra sinh tử bộ. Chiến vương già nua bên trong dầu có phóng, khoáng thanh âm vang lên, bao quát Vương Bình ở bên trong, cái khác đỉnh cao nhất cũng là ngạch thủ. Chuẩn bị tiến về Minh Hà đầu nguồn. Minh Hà đầu nguồn trước, Vương Bình mấy người đứng tại kia, mỗi cá nhân thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc lạnh lùng, không dám có chút phớt lờ. Đi, theo Vương Bình ra lệnh một tiếng, Vương Bình cùng người khác đỉnh cao nhất cùng nổ phát. Oanh, tựa như cửu thiên chúng thần quát lên, ngập trời tiếng vang tại Minh Hà phế tích phun trào. Khuấy động tứ phương, cái gặp Minh Hà dâng lên ngập trời sóng lớn, như là hãn hải kích ngày, bành trướng bọt nước che lồng phiến thiên địa này. Năm vị đỉnh cao nhất nhân vật lực bộc phát lượng, uy năng kinh thiên, tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền đi phi thường xa, cho dù là cự ly Minh Hà đầu nguồn rất xa địa phương đều có thể nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền Minh Hà bọn quỷ quái nhìn về phía Minh Hà đầu nguồn phương hướng. Mắt lộ ra hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ. Loại lực lượng kia đánh sâu trong linh hồn mà run rẩy. Thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng. Trước tiên bên trong, cự ly Minh Hà đầu nguồn gần nhất xưng vương tồn tại nhóm thân thể mãnh liệt rung động. Bên cạnh lại hướng đầu nguồn phương hướng. Con người co vào, làm xưng vương tồn tại, bọn hắn hiểu rõ nhất cỗ lực lượng này đại biểu cho cái gì. Đỉnh cao nhất, có xưng vương tồn tại kinh dị, đây là tuyệt trùng tại đại chiến sao? Vương Bình năm người cùng nhau bước vào Minh Hà đầu nguồn. Lọt vào trong tầm mắt đi qua, một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, loại này hắc ám không tầm thường trời tối. Mang theo dị dạng tà ác, như rơi vạn năm hầm băng, cảm giác so kia vũ trụ nhiệt độ muốn thấp đủ cho càng nhiều. Đừng nói là xưng vương tồn tại, chính là truyền thuyết đến cùng cũng muốn đánh dùng mình. Thật sự là quá lạnh, nếu như Vương Bình bọn hắn không phải đỉnh cao nhất, chỉ sợ ánh sáng tiến lên đều muốn nhận rất lớn trở ngại. Loại cảm giác này, không sai. Là nhìn trộm cảm giác, cảm thụ được theo từ phía bốn phương tám hướng dùng để tâm tình tiêu cực. Liền linh hồn cũng cảm giác muốn che kín mặt trái ý nghĩ. Thánh vương con ngươi trong vắt, bên ngoài thân tuôn ra liền thần linh đều muốn run rẩy hạo nhiên chính khí. Bọn hắn lúc này tựa như là năm tôn cổ lão thần linh. Thiên đình chưa thành lập trước đã tồn tại tiên. Chán phóng làm cho ánh sáng đều muốn thần phục thánh khiết chính khí. Nhất cử nhất động, có di sơn đảo hải chi uy. Một nín hơi, có lệnh bát hoang dung chuyển khí tức khuếch tán. Trong đó, Vương Bình quang mang nhất là sáng chói. Chói lọi cực kỳ, hắn cùng mọi người khác biệt. Lão già điên bốn người tản ra chói mắt quang huy. Thần thánh như ban ngày. Mà Vương Bình thì là đen trắng xen lẫn, tựa như hắc ám cùng ánh sáng dây dưa, cùng tồn tại cùng một thời không. Hắc sắc huy trạch, bạch sắc thần hy phun trào, nhìn xem như đồng nhất lạc mọc lên ở phương đông, đổi diệu mà huyền ảo. Đây chính là âm dương nhị khí sao? Ta trước đây suy đoán hẳn là không sai. Chỉ có thân có âm dương nhị khí mới có tư cách thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Bói, toán thiên hạ thần cơ tử chưa từng một lần nghiên cứu qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Kết quả đủ loại dấu hiệu cho thấy, không phải thân có âm dương nhị khí, chúng sinh không thể nào thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Âm dương nhị khí rất bất phàm, có nhóm chúng ta không biết thần bí. Vương Bình Tiểu Hữu tuy là đỉnh cao nhất, nhưng chiến lực so nhóm chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Đối với thực lực, chiến lực có chí cao theo đuổi chiến vương, một chút xem thấu Vương Bình phi phàm chiến lực. Cũng tại lúc này, nhìn xem Vương Bình lão già điên không khỏi cảm khái. Nếu như chấp niệm thả ra, Vương Bình là hy vọng duy nhất. Chỉ có hắn có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đối kháng chấp niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?